Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tiếu Dịch về nhà, anh đã mua một chiếc camera đặc biệt để lắp ở mắt mèo trên cửa. Mẹ Tiếu không khỏi thắc mắc, Tiểu Dịch, con đang làm gì vậy? Mẹ tin con chứ? Tiếu Dịch không dám nói sự thật vì sợ làm mẹ hoảng sợ, nên chỉ có thể nói với giọng điệu này. Mẹ Tiêu nghiêm túc gật đầu, dĩ nhiên. Con là con của má, má đương nhiên tin con rồi. Tốt, tối nay dù có chuyện gì xảy ra, nghe thấy âm thanh gì cũng không được ra ngoài. Thấy con trai vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng, lòng mẹ Tiếu bỗng trộn rộn, sắc mặt trở nên lo lắng. Tiểu Dịch, có chuyện gì xảy ra sao? Có ai bắt nạt con à? Bà gấp gáp, mắt đỏ hoe, vội vàng nắm lấy cánh tay của Tiếu Dịch. Nói với mẹ đi, có ai bắt nạt con à? Tiếu Dịch nhanh chóng an ủi. Không có đâu mẹ, đừng nghĩ nhiều. Con đâu dễ bị bắt nạt như thế. Mẹ cũng biết con đã rèn luyện nhiều năm nay rồi. Người bình thường không dễ gì thắng được con đâu. Phải rồi, con trai mẹ rất giỏi, giống hệt cha con. Nói đến đây, mẹ Tiếu bắt đầu khóc. Tiếu Dịch vội vàng ôm mẹ vào lòng, an ủi. Mẹ, đừng khóc, sau này con cũng sẽ bảo vệ mẹ giống như cha vậy. Thời gian chờ đợi trôi qua vừa dài vừa căng thẳng. Tiếu Dịch thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Càng gần 8 giờ, tim anh càng đập mạnh. Anh không biết hôm nay Tần Nhan Kim đã làm gì, nhưng anh rất chắc chắn, đại sư Tần là người có bản lĩnh lớn, nghe theo cô chắc chắn không sai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đến 8 giờ trong sự lo lắng cực độ. Tiếu Dịch không rời mắt khỏi màn hình điện thoại giám sát. Bỗng dưng xuất hiện vài bóng người trước cửa, họ không che giấu gì cả, cứ thế đứng thẳng trước cửa nhà anh. Người đàn ông đứng đầu có vóc dáng to lớn, khí thế hung ác, bên mắt trái có một vết sẹo dài sâu, trông dữ tợn và đáng sợ. Hắn ra hiệu bằng ánh mắt với người bên cạnh, kẻ đó lập tức tiến lên bấm chuông cửa. Ngay khoảnh khắc chuông cửa reo, mẹ Tiêu đang xem tivi, theo bản năng đứng dậy định ra mở cửa. Mẹ, đừng mở cửa, sao vậy? Ủa, Tiểu Dịch, sao mặt con tái nhợt thế? Thấy sắc mặt con trai không ổn. Mẹ Tiếu vội đưa tay sờ trán anh, không có dấu hiệu sốt, nhưng sao mặt Tiểu Dịch lại tái mét như vậy? Mẹ nhìn cái này đi. Tiếu Dịch hít một hơi sâu, suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định đưa điện thoại cho mẹ xem. Trên màn hình giám sát xuất hiện mấy tên đại hán trông không giống người tốt. Đây là, mẹ Tiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tiếu Dịch đã nói ngay. Mẹ, đây đều là những kẻ liều mạng, họ đang đứng trước cửa nhà mình. Nếu mẹ mở cửa, có thể chúng ta sẽ gặp chuyện không hay. Mặt mẹ Tiêu lập tức tái mét, bà bịt chặt miệng không để phát ra tiếng nào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và lo lắng. Mẹ, đừng sợ, họ không vào được đâu. Tiếu Dịch nhanh chóng ôm lấy vai mẹ, nhẹ nhàng an ủi. Mẹ Tiêu ngập ngừng một lúc, sau đó hạ giọng hỏi. Con biết trước chuyện này phải không? Nếu không sao lại lắp camera sớm như vậy? Tuy nhiên, bà không hiểu tại sao con trai mình đã biết những kẻ này hung ác như vậy mà không báo cảnh sát ngay, mà lại để họ đến tận nhà, quá nguy hiểm. Lỡ như hàng xóm gặp phải, cảnh tượng đó bà không dám nghĩ đến. Mẹ, đừng lo, bọn họ chạy không thoát đâu. Mẹ Tiêu nghĩ Tiếu Dịch định làm điều gì nguy hiểm, liền vội vàng nắm chặt lấy cánh tay anh. Con trai, con đừng làm chuyện dại dột, mẹ chỉ có mình con thôi. Nếu con có chuyện gì, mẹ cũng không sống nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Dịch vừa định an ủi vài câu thì nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng la hét và đánh nhau. Anh vội cầm điện thoại lên kiểm tra. Trên màn hình giám sát, vài tên đại hán hung dữ đã không biết vì lý do gì mà lao vào đánh nhau. Hai trong số đó đã nằm trong vũng máu, toàn thân đầy máu me, không rõ sống chết. Hai kẻ khác thì trên người còn cắm dao, vết thương không ngừng chảy máu, mặt chúng tái nhợt. Run rẩy vì đau đớn nhưng vẫn không chịu buông tha nhau, như thể giữa chúng có mối thù sâu đậm. Người mạnh nhất chính là tên đầu sẹo, hắn cơ bắp cuồn cuộn, phát ra tiếng nghiến răng ken két, ánh mắt hung dữ như sói đói, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai muốn gây hại cho mình. Chuyện này là sao vậy? Mẹ Tiếu không tin nổi vào mắt mình, lắp bắp hỏi. Tiếu Dịch trả lời, có thể là bọn chúng chia không đều. Anh nhanh chóng liên lạc với một người đồng nghiệp cũ của cha mình. Giọng gấp gáp. Chú Vương, có một đám người xấu cầm dao đang đánh nhau trước cửa nhà cháu. Chú có thể dẫn nhiều người đến giúp không? Chuyện gì? Được rồi, Tiểu Dịch, đừng hoảng, chú sẽ đến ngay. Cháu và mẹ tuyệt đối không được ra ngoài, đợi ở trong nhà cho đến khi chú đến, không được mở cửa dù có chuyện gì. Dạ, cháu hiểu rồi chú Vương. Cúp điện thoại, Tiểu Dịch lại nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, chỉ còn tên đầu sẹo đứng trước cửa. Hắn bị một vết dao đâm vào vai, chiếc áo phông đen trên người đã ướt đẫm một nửa. Tuy nhiên, gương mặt hắn không lộ vẻ đau đớn, mà chỉ có vẻ bình thản như gió thoảng mây bay. Dù vẻ ngoài hắn bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy câu "Đứng im, cảnh sát", thì hắn vẫn cau mày, ánh mắt đầy sát khí. Sau khi hắn bị bắt, chú Vương gõ cửa nhà Tiểu Dịch. "Tiểu Dịch, mở cửa, là chú Vương đây." Cửa mở ra, Tiểu Dịch lập tức ghé vào tai chú Vương nói nhỏ. "Chú Vương, đám người này chính là hung thủ đã giết cha cháu. Trong hàm răng của tên này có dấu bằng chứng." Sáng hôm sau, Tần Nhan Kim tỉnh dậy sau khi luyện công. Sau khi đọc xong bài buổi sáng, cô nghe thấy có tiếng gõ cửa từ cổng chính của đạo quán. Cô lắc đầu thở dài, quả nhiên vẫn tìm tới. Khi cửa mở ra, hai người đàn ông mặc đồng phục đứng bên ngoài. Nhìn thấy cô, vẻ mặt họ đầy vẻ nghi ngờ và ngạc nhiên. Người đàn ông đứng đầu liền hỏi, "Xin hỏi, cô có phải là cô Tần Nhan Kim không?" Thấy họ, Tần Nhan Kim chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, gật đầu đáp. "Phải, tôi là đội trưởng đội hình sự điều tra Vương Trường Minh. Dựa trên manh mối nhận được tối qua, tôi có thể hỏi cô vài câu không?" "Được thôi, cô làm sao biết số điện thoại của những người này?" "Đúng vậy, lý do bọn chúng bị tóm nhanh như vậy là có người báo tin, và người báo tin chính là Tần Nhan Kim. Tuy nhiên, Vương Trường Minh chỉ mới phỏng đoán, bởi nếu Tần Nhan Kim muốn che giấu, ai có thể điều tra ra được chứ?" "Tôi là thầy xem bói." Tần Nhan Kim nhìn ông như nhìn một kẻ ngốc, dường như cô đang nói rằng, "Tôi là thầy xem bói, chẳng phải nên biết sao?" Vương Trường Minh rõ ràng bị nghẹn họng một chút, "Thế cô làm sao biết bằng chứng ở trong hàm răng của hắn?" Tần Nhan Kim vẫn nhìn ông bằng ánh mắt khinh khỉnh, "Cảnh sát Vương, tôi đã nói rồi, tôi là thầy xem bói." Vương Trường Minh trừng mắt, "Ý gì đây? Thầy xem bói thì cái gì cũng biết à?" Trong suy nghĩ của ông, những người kiểu này cơ bản đều là lừa đảo. Giọng ông trở nên lạnh lùng, cười gượng nói, "Cô Tần, nếu cô không hợp tác, chúng tôi có quyền bắt giữ cô để thẩm vấn. Vui lòng hợp tác với chúng tôi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim lắc đầu bất lực, "Tôi đã hợp tác rồi mà, nhưng ông không tin thôi." "Nói thật, câu, tôi là thầy xem bói, thì hợp tác kiểu gì được? Rõ ràng đây là trốn tránh trách nhiệm mà." Vương Trường Minh hít một hơi sâu, vẻ mặt nghiêm túc. "Cô Tần, xin hãy trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, đừng có vòng vo." Tần Nhan Kim nghiêm túc nói, "Tôi biết ngay là ông không tin mà. Hay là thế này, ông bỏ ra 500 đồng, tôi sẽ xem cho ông một quẻ. Không chính xác thì không lấy tiền." Thế là, 10 phút sau, Vương Trường Minh mặt đỏ bừng. "Tần Đại Sư, hôm nay tôi đến mạo phạm, xin được cáo lui." Ông vừa bước được hai bước, lại quay lại, xoa xoa tay đầy ngượng ngùng. "Đại sư, tôi có thể xin một lá bùa không?" Tần Nhan Kim nở nụ cười. "Đương nhiên là được." Cách chương.